Vũ thần chúa tể, chương 1025, bát cấp trận pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, thật đúng là ảo cảnh. Thật chẳng lẽ là có người tận lực an bài. Đúng là ai ở giả thần giả quỷ. Đi ra cho ta. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây bốn phía tìm kiếm. Nhưng cũng không tìm tới âm hiểm cười nhân thân ảnh. Chỉ cảm thấy từng cổ một lạnh lẽo hàn ý, ở toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Thổi mọi người lông lông. Cả người hàn lông đều dựng lên. Hắc hắc hắc, đừng uổng phí sức lực. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi. Cũng muốn tìm bản tọa tồn tại. Coi như cho các ngươi thêm 10 năm công phu. Các ngươi cũng không tìm tới. Thanh âm kia ở mọi người trong đầu vang lên. Tràn ngập lạnh lẽo ý tứ hàm xúc. Hừ, giả thần giả quỷ, thanh âm trực tiếp vang vọng ở chúng ta não hải. Nói cách khác, các hạ căn bản không ở trong chúng ta. Như vậy, nên ẩn giấu trong cung điện này. Nói như vậy, chẳng lẽ là ở đó trong quan tài. Trong đám người, một gã thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương mắt sáng lên. Lúc này quát lạnh lên tiếng. Sau đó phen nhấc tay một cái. Oanh, một đạo chân nguyên thoáng chốc như là linh xà vậy hướng cung điện kia phần cuối mộ thất trong quan tài bắn tới. Vù vù một tiếng, mắt thấy người này công kích sẽ đánh trúng quan tài. Đột nhiên theo mộ thất trong, tràn ra một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt đem vũ vương công kích cho ngăn trở cản lại. Này, hẳn là thật đúng là ở nơi này trong quan tài. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Bằng không, này quan tài tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra lực lượng đến ngăn cản. Trong nháy mắt, mọi người căn bản không chờ phân phó. Đều cường thế xuất thủ. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ lưu quang liên tục đánh về phía quỷ dị kia quan tài. Như là lưu tinh trụy mà. Trời long đất lở, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ phía dưới. Thủ hộ quan tài lực lượng vô hình tức khắc tràn ra nói về sóng gợn. Được, mọi người tất cả đều tinh thần đại chấn. Chỉ cần đánh tan này quan tài. Nói không chừng, là có thể tìm ra đối phương chỗ. Các ngươi những thứ này đáng chết ra hỏa. Chọc giận bản tọa muốn các ngươi chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó mặt đất chấn động mạnh một cái. Nguyên bản không đãng trong cung điện, chỉ một thoáng giống như trở thành địa ngục xâm la. Một cổ túc sát khí tức tập kích tới. Siêu siêu siêu, nồng nặc tà khí giống như trận bão. Ngay sau đó từng đạo hắc sắc lưu quang, như là thiên võng một dạng đem toàn bộ cung điện toàn bộ đều phong tỏa. Hỏng bét, đây là trận pháp, con ngươi co rụt lại. Thượng quan Lộc các chủ vội vàng hét lớn. Hơn nữa trận pháp này đẳng cấp, cực kỳ xảo diệu, thậm chí càng tại hắn năng lực hiểu trên. Vô dụng, các ngươi chỉ cần đi vào ở đây, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Đoàng đoàng đoàng đoàng, thanh âm lạnh như băng vừa, từng đạo tà khí lưu quang, thoáng chốc cuốn tới, bốn gã thực lực ở thất giai trung kỳ vũ vương, trong nháy mắt liền bị hắc sắc tà khí trong bọc. Cả người phút chốc nổ tung, mà bạo vỡ đi ra huyết nhục ở giữa không trung cũng đã triệt để khô quát, mất đi tinh huyết cùng khí tức. Kiệt kiệt kiệt, thật là nồng nặc huyết nhục khí tức. Thoải mái, quá thoải mái. Thanh âm kia thoải mái rên gì, phảng phất tại hưởng thụ nhân gian vị ngon nhất đồ đạc. Phòng ngự, nhanh phòng ngự, công kích tới quá nhanh. Làm cho tất cả mọi người đều không có thể đi kịp phản ứng. Thấy ba tên vũ vương dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đều hít một hơi lãnh khí. Hai bên nhanh chóng tạo thành từng cái chiến đoàn. Liên tục rửa, đan các đệ tử, đến ta bên này tới. Khí điện đệ tử qua đây. Thiên kiếm tông nói đại đường vương triều đội ngũ. Đám người đều quát khẽ. Mỗi cái thế lực lãnh tụ, mang theo hai bên đệ tử, cấu thành từng cái liên minh. Bởi vì Bách Triều chi địa, vốn cũng không phải là một cái liên hợp thế lực. Thế cho nên ở vào thời điểm này, bản năng trong nháy mắt chia làm mấy cái bất đồng đoàn thể nhỏ. Trong một ít trung đẳng thế lực, tự biết lực lượng không đủ, chủ động cùng bảy đại vương triều một ít giao hảo vương triều liên hợp. Chư vị, đến bên cạnh ta tới. Tần Trần cũng khẽ quát một tiếng. Lúc này, Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ, Phó Tinh Thành, Mạc Thiên Minh, Huyết Thủ Vương, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào mấy người tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Tạo thành một cái lấy Tần Trần làm trụ cột đoàn thể. Triệu Thiên Sinh đám người thấy như vậy một màn. Từng cái nội tâm xấu hổ. Giống như bọn họ đường đường đan các chủ. Khí điện điện chủ thân phận. Ở thời khắc nguy cấp. Dưới chướng cường giả đối với bọn họ độ tín nhiệm. Thậm chí không bằng một cái thiếu niên nho nhỏ. Để cho bọn họ làm sao không khó xử. Bất quá. Lúc này cũng không phải suy nghĩ những khi này. Cơ hồ là trong chốc lát. Từng cái đoàn thể cũng đã tạo thành hiệu quả phòng ngự. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bất kể nói thế nào, trên sân Vũ Vương đều là đều đại vương triều cao thủ cùng lão tổ. Cứ việc mới đầu có chút không thích ứng, một khi kịp phản ứng, lập tức phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Khí tức cuồn cuộn, chung quanh nổ bắn ra tới hắc sắc tà khí, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Tiêu tán ở bốn phía. Nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Không tệ, không tệ. Không hổ là bách triều chi địa cao thủ hàng đầu. Có một ít năng lực. Nhưng đáng tiếc, vẫn là khó thoát bản tọa trưởng khống. Không quản các ngươi thế nào phản kháng. Nơi đây, y nguyên sẽ bọn ngươi táng thân chỗ. Kiệt kiệt kiệt, thâm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên. Một tiếng ầm vang. Lần này. Công kích vậy mà không phải từ ngoại bộ đánh tới, mà là trực tiếp ở trong đám người nổ tung. À, lần công kích này, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Trong chớp mắt, thì có gần 10 tên Vũ Vương ngã xuống, đều rơi tiên huyết, dường như hạt mưa, liên tục tung tóe, sau đó trực tiếp bị hắc sắc tà khí thu nhận, tiêu tán ở hư vô. Tần Trần bên cạnh. Cũng có một đoàn hắc sắc tà khí bạo phát. Trác Thanh Phong đám người nhất thời không kịp phản ứng. Kém chút bỏ mình. Cuối cùng là Tần Trần xuất thủ. Thay bọn họ ngăn lại một kích này. Thế nhưng, lực lượng kinh khủng. Cũng chấn động đến mức Tần Trần đang lui lại. Sắc mặt khó coi. Trận pháp này lực lượng. Thật đáng sợ. Tiếp tục như thế. Có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần cau mày, trận pháp này, lấy hắn hiểu biết, cũng không có thể đi thoáng cái xem thấu. Hiển nhiên đẳng cấp cao, tuyệt đối vượt quá thất cấp bậc. Bất quá có thể là bởi vì đối phương không cách nào phát hiện vật phẩm lụm, đem trận pháp này uy lực hoàn toàn thả ra ngoài, mới đưa đến bọn họ tạm thời còn có thể chống đỡ. Nhưng kèm theo thời gian trôi qua, bọn họ chống đỡ. Luôn sẽ có chỗ sơ hở. Đến lúc đó, bọn họ sớm muộn cũng sẽ xa vào trong nguy nan. Phải nghĩ một cách làm. Không chỉ có là Tần Trần. Thượng Quan Lộc mấy người cũng hiển nhiên nghĩ tới chỗ này. Mọi người chú ý, trận này cường độ rất đáng sợ. Có thể là bát cấp trận pháp. Mọi người tốt nhất hội tụ vào một chỗ. Thượng Quan Lộc quát khẽ mở miệng. Bát cấp trận pháp. Tất cả mọi người kinh hãi. Trong lòng kinh hoàng, bát cấp trận pháp khái niệm gì? Đây chính là liền bát giai võ hoàng cường giả đều có thể diệt sát siêu cấp đại trận. Nếu thật rơi vào như vậy trong trận pháp, bọn họ những người này còn có thể sống. Thượng Quan Lộc các chủ nói không sai. Phía trước trận pháp này, xác định ở thất cấp trận pháp trên. Nhưng đối phương hiển nhiên không cách nào phát huy ra trận pháp này toàn bộ thực lực. Cho nên chúng ta mọi người khỏi cần lo lắng quá mức. Chỉ cần đoàn kết lại. Đối phương không hẳn là có thể vây khốn ta môn. Khí điện điện chủ các lão lúc này cũng mở miệng nói, cách chương.